Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa 003, ầm vang, đen nhánh ban đêm, một đạo vang lớn thình lình xảy ra, ngay sau đó, bạch lượng quang mang chói mắt thắp sáng ngoài cửa sổ, bừng tỉnh ngủ say chung người, bang, một tiếng. Đầu giường đèn bị người mở ra, Ngô Thiến Ninh ăn mặc áo ngủ ngồi dậy, nghe được gió táp mưa sa thanh âm ni tháng năm đế mà thôi. Thế nhưng có lôi điện mưa to, nàng ngủ thời điểm không có quan cửa sổ, trước mắt không quá phận dây, mưa gió từ song xa xâm nhập mà nhập, cuốn lên bức màn, hình như quỷ mị, nước ngoài lưu học đã nhiều năm. Nàng cũng không tính nhát gan, giờ phút này một mình một người đãi ở trong phòng, trong lòng lại có chút phát mau. Thực mau, nàng xuống giường quan cửa sổ, cách trở tiếng rít, kéo lên bức màn sau này, cả người liền an tâm rất nhiều. Nàng trở lại trên giường, mới nhớ tới vừa rồi những cái đó phân loạn cảnh trong mơ. Trong mộng là từ trước một ít việc, trường học phòng vẽ tranh, nàng làm tưởng tịnh ân đương người mẫu, đại lệ đường ngoại, nàng nghe xong Âu Dương Sâm tốt nghiệp diễn thuyết, giữa hè kỳ nghỉ hè, nàng vẽ một bức đồ cấp Âu Dương Sâm đương lễ vật. Rạp chiếu phim, tưởng tịnh ân ôn nhu dắt tay, cùng với tiểu khu ngoại, cái kia bị đánh gãy ôm mấy năm nay, nàng kỳ thật rất ít nằm mơ. Phiền nột, Ngô Thiến Ninh tùy tay vớt lên gối đầu ôm vào trong ngực. Bảo trì ngồi tư thế, phát ngốc, theo bản năng mà, lại nghĩ tới ban ngày phòng làm việc kia sự kiện. Cùng Âu Dương Sâm nghênh diện đụng phải thời điểm, nàng cho rằng hắn là phòng làm việc ai, mới có thể tức muốn hộc máu mà nói ra trốn cái gì nói vậy. Sớm biết rằng là hắn, trực tiếp phát gục trên mặt đất cũng nhận. Nghĩ nghĩ, nàng càng cảm thấy đến phiền. Ngô Thiến Ninh thở dài, cầm di động nhìn thoáng qua thời gian, xem thời gian thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện di động thượng có một cái chưa kế đó điện cùng mấy cái chưa đọc tin nhắn. Điện báo cùng tin nhắn đều là cùng cá nhân. Nàng cao trung thời điểm một cái đồng học, trường Ninh Quốc tế trường học, có nàng rất nhiều không thoải mái hồi ức. Đại học lúc sau, nàng dần dần mà cùng những cái đó đồng học chặt đứt liên hệ. Trước mắt di động thượng cái này dãy số chủ nhân kêu Sầm Hoan, là không lâu trước đây hai người ở trên phi cơ xảo ngộ khi lưu dãy số. Ngô Thiến Ninh click mở tin tức. Thiến Ninh, ngủ rồi sao? Trường học 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình ngươi biết không? Cùng đi bái, Sầm Hoan đã phát 3 điều tin tức. Có lẽ là bởi vì nàng không có hồi phục, liền không có sau tục. Ngô Thiến Ninh nhìn thoáng qua thời gian. 23, 56, nàng hôm nay vội một ngày. Cái này điểm đã ngủ hạ. Nắm di động đem mấy cái tin nhắn nhìn 3 lần. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, hồi phục nói, kia sẽ đã ngủ, không nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình, hồi phục xong. Nàng chuẩn bị ngủ hạ, lại ngoài ý muốn nghe thấy được di động lại truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm ni nửa đêm. Sầm Hoan còn chưa ngủ, dây trở về một cái, như thế nào ngủ như thế sớm? Ngươi đều không thế nào cùng đại gia liên hệ, đương nhiên không nghe nói là Tôn lão sư cùng Lý lão sư nhưng đều ở trong đàn hỏi ngươi đâu. Đúng rồi, chúng ta ban có cái uy chát đàn, ta kéo một chút ngươi. Tôn lão sư là nàng đã từng chủ nhiệm lớp, Lý lão sư là mang theo nàng đã nhiều năm toán học lão sư. Tuy nói trong trường học có rất nhiều không thoải mái, hai vị này lão sư nhưng vẫn đối nàng thực chiếu cố. Ngô Thiến Ninh nghĩ nghĩ, hồi phục, hảo, phiền toái, Sầm Hoan kéo nàng vào uy chát đàn. Nửa đêm tam điểm, trong đàn còn có người nói chuyện phía Mani, nàng đi vào. Chính nói chuyện phiếm vài người càng sinh động, chủ động cùng nàng bắt chuyện. Trung học mấy năm, nàng vẫn luôn ở nơi niên cấp hỏa tiễn ban. So với trong trường học những cái đó vũ nhục hãm hại, lớp học đồng học đối nàng đều còn tính thân thiện. Trước mắt mấy năm qua đi, năm đó kia nhất ban ưu tú học sinh tự nhiên đều thành các ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Nói chuyện phiếm nói chuyện cũng đều có vẻ khách khí hài hước. Một hồi công phu xuống dưới, Ngô Thiến Ninh đồng ý cùng đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Sau trường Ninh Quốc tế trường học là tư nhân quý tộc trường học. 50 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, phô trương không nhỏ. Buổi chiều một chút, Ngô Thiến Ninh đem xe sử nhập học giáo bãi đỗ xe. Xoay hai vòng sau, bi thôi phát hiện, to như vậy địa phương, lăng là liền một cái dừng xe vị đều tìm không thấy. Nàng thở dài, đem xe khai ra trường học, đi bên ngoài tìm địa phương dừng xe. Trường học chung quanh dừng xe vị siêu xe san sát nối tiếp nhau. Nàng vẫn luôn hướng bên cạnh khai. Hảo sau một lúc lâu, tìm được rồi một cái không vị. Mới vừa thư một hơi, phía bên phải sau coi kính phát ra một thanh âm vang lên. Nàng tốc độ có điểm mau, lau xe mà qua thời điểm, phía bên phải sau coi kính khái thượng bên cạnh một khắc chiếc xe bên trái sau coi kính. Nàng tức khắc, gần nhất như thế suy, Ngô Thiến Ninh đem phía bên phải cửa sổ xe rơi xuống. Yên lặng nhìn hai mắt bên cạnh xe sau coi kính, ở trong lòng bất đắc dĩ mà than một tiếng. Nàng trước đem chính mình xe đình hảo, xuống xe khóa cửa. Bên cạnh kia xe là một chiếc màu đen Bentley. Nhìn đến xe bia thời điểm nàng trong lòng liền lạc một tiếng. Theo bản năng đi xem biển số xe, xem xong sau, mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải Âu Dương Sâm xe, nếu là nàng nhớ không lầm, Âu Dương Sâm kia chiếc màu đen Bentley giá trị ở 300 nhiều vạn. Mà trước mắt bị nàng cọ sau coi kính này một chiếc lại là hạn lượng khoản, thị giá trị 600 nhiều vạn, 600 nhiều vạn, cái này con số lại làm nàng âm thầm hậm hực một phen. Lúc sau, xem xét xe kính, 2 phút. Ngô Thiến Ninh từ trong bao tìm ra ký tên bút cùng tiện lợi dán. Nhắn lại, dừng xe thời điểm không cẩn thận cọ ngươi xe. Bên trái sau coi kính, thực xin lỗi, sửa xe thời điểm thỉnh liên hệ ta. Số di động, 187 sao sao 56.324. Ngô đem tiện lợi dán dán ở ghế điều khiển cửa sổ xe thượng. Ngô Thiến Ninh xoay người hướng trường học đi. Tháng 6 sơ, thời tiết đã nhiệt lên, ánh mặt trời thực tươi đẹp, gió nhẹ từng trận. Ngô Thiến Ninh đi trước phòng học tham gia cùng giới lớp tọa đàm sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Trên thực tế từ buổi sáng 8 giờ rưỡi liền bắt đầu rồi. Buổi sáng có bạn cùng trường tham quan vườn trường tân diện mạo chờ chủ đề hoạt động. Nhưng nàng buổi sáng có điểm rất quan trọng công sự, chỉ có thể tham gia buổi chiều này nửa ngày hoạt động. Một chút đến 2 điểm, cùng giới lớp tọa đàm sẽ 2 điểm đến 3 điểm, trường học đại lễ đường, bạn cùng trường quyên tiền. 4 điểm đến 6 giờ, sân thể dục, kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn. 7 giờ đến 9 giờ, giáo ngoại mộ khách sạn yến hội thính, bạn cùng trường tụ hội. Sau nửa ngày ân bài tràn đầy, Ngô Thiến Ninh trong lòng nhớ thương cọ xe sự tình, nghĩ nước chảy tiến phòng học, rất có điểm tâm không ở nào. Thẳng đến phía trước truyền đến một đạo nhẻ nhót giọng nữ. Thiến Ninh nàng ngước mắt cười gọi, Sầm Hoan là nàng trung học thời điểm ngồi cùng bàn. Trong nhà có công ty, bất quá tại đây sở khắp nơi quyền quý lúc sau trong trường học cũng không đục lỗ. Là năm đó bọn họ kia một lần cử đi học sinh chi nhất. Đồng thời, nàng là kia mấy cái cử đi học sinh duy nhất nữ sinh. Ngô Thiến Ninh thất thần gian. Sầm Hoan đã thân thiết mà vặn trụ nàng cánh tay. Nàng đại học đọc tin tức hệ, tốt nghiệp sau thuận lợi vào Hương Giang đài truyền hình đương người chủ trì. Trước mắt coi như có chút danh tiếng. Bất quá, cùng suốt ngoại mạ vàng trở về Ngô Thiến Ninh so sánh với, cũng không có quá nhiều cảm giác về sự ưu việt. Huống hồ, nàng còn có việc muốn nhờ. Ngô Thiến Ninh có điểm không thích ứng nàng quá phận nhiệt tình. Bất quá, phóng nhãn phòng học, tất cả mọi người mang theo tươi cười bắt chuyện nói chuyện phiếm. Sầm Hoan niệm tư thời điểm đó là thiên hướng ngoại tính cách. Này hành động cũng hoàn toàn không đột ngột. Một hồi lúc sau, Ngô Thiến Ninh cũng tương đối tự tại một ít. Bởi vì mấy ngày trước trên mạng sự tình, nàng trước mắt ở quốc nội trang phục thiết kế ngành sản xuất thanh danh tính thụ lên. Phòng làm việc đi vào quỹ đạo, cá nhân nhãn hiệu cũng tiến vào đại trung tâm nhìn. Từ thành tích thượng xem, đã coi như bạn cùng lứa tuổi tương đối thành công. Huống chi, nàng sau lưng còn có Âu Dương gia. Tuổi khi còn nhỏ, mọi người sẽ đem nàng cho rằng người hầu nữ nhi. Nhưng trước mắt đều là người trưởng thành rồi. Tầm mắt tự nhiên phi hôm qua có thể so sánh. Tể tướng người gác cổng thất phẩm quan. Huống chi, nhân gia phụ thân là Âu Dương lão tiên sinh nhất tin cậy phụ tá đắc lực chi nhất. Kia thần gia tuyệt đối không thể so giống nhau xí nghiệp gia cây monster. Mọi người xem nàng ánh mắt thay đổi, Ngô Thiến Ninh chính nàng tâm cảnh cũng thay đổi. Trận này lớp tọa đàm sẽ hòa thuận vui vẻ. Sao 4 điểm 1 quá. Trường học sân thể dục thượng nhân sóng chiều động. Trong đám người đã có phong hoa chính mộ tuổi trẻ gương mặt, cũng có đầu tóc hoa dâm ngồi xe lăn lại đây lão nhân. 50 giới bạn cùng trường tề tụ. Trường hợp này là có chút đồ sộ. Ngô Thiến Ninh cùng Sầm Hoan cùng nhau ngồi xuống thuộc về bọn họ ban vị trí. Các nàng tốt nghiệp không lâu, tư lịch còn thấp, bài vị ở cuối cùng một loạt chính giữa. Bất quá, nơi xa vườn trường sân khấu tuy xa lại cao, không ảnh hưởng quan khán diễn xuất. Ngô Thiến Ninh một bên cùng Sầm Hoan nói chuyện, một bên xem diễn xuất, một bên ở WeChat trong đàn cùng phòng làm việc vài người nói công tác. Hơi có chút vội, thẳng đến, nàng nghe thấy kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất người chủ trì dùng vui sướng ngữ điệu nói. Kế tiếp, làm chúng ta cho mời bạn cùng trường đại biểu Âu Dương Sâm lên đài nói chuyện, quả nhiên có hắn. Bên cạnh, Sầm cười vui cảm khái nói, hắn hẳn là chịu mời bạn cùng trường đại biểu tuổi trẻ nhất một cái đi, 24 tuổi. Đương nhiên tuổi trẻ, Ngô Thiến Ninh ngẩng đầu, nghe được bên cạnh người vỗ tay sấm dậy, ẩn ẩn mà, rất nhiều nghị luận thanh tới rồi bên tai. Âu Dương Samani nghe nói hắn hiện tại còn độc thân đâu, ta nhưng thật ra nghe nói hắn đã chính thức nhập chức Hoa Ân tập đoàn, nghe nói hắn ở mấy cái tôn tử nhất chịu coi trọng này. Không mọi người đều biết sao? So trong trường học kia không khí hội nghị thải càng hơn ha. Hắn tốt nghiệp thời điểm cũng liền 14 tuổi đi, cũng chưa thành niên đâu, hai chúng ta một cái đại học a. Lại nói tiếp, hắn loại này sinh hạ tới liền cho người khác đương mẫu mực người, chúng ta phàm nhân thật đúng là vô pháp so. Nói nhiều đều là nước mắt ha ha. Ngô Thiến Ninh nhấp môi ngồi bên tai thanh âm tiệm tiêu, trong tầm mắt chỉ dư một người, hoàng hôn vừa lúc với đầy đài cao, Người nọ đứng ở mọi người ánh mắt trung tâm, bị đi theo bị ngước nhìn, thân khoác yên hà, giống như ở sáng lên. Ánh mặt trời đem hắn mặt mày bao phủ đến có điểm không rõ ràng. Nàng ngồi ở dưới đài, mỗ một cái chớp mắt đột nhiên kinh giác. Bọn họ trưởng thành, lời nói ngoài lề thân nhóm ngủ ngon nha. Sao sao đắt, hết chương.